Vũ Luyện Điên Phong, chương 2303, không có nghĩa khí, góc truyện audio.com, công tử nhà ta cho mời tiểu huynh đệ đi qua một chuyến, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Lão già họ Lý cố kềm chế không vui trong lòng, trầm giọng nói. Không đi, Dương Khai không hề nghĩ ngợi từ chối thẳng thừng. Một lời nói ra, mọi người đều kinh hãi. Các võ giả bốn phía đang tò mò xem náo nhiệt lại trợn to mắt ngạc nhiên nhìn Dương Khai, thầm nghĩ người này cũng không biết là người nào trong Thiên Diệp Tông, mà lại lớn lối như vậy, ngay cả Khưu Vũ mời cũng dám từ chối thẳng. Dẫn tới vốn trong đại sảnh đang náo nhiệt ầm ĩ, lại đột nhiên yên tĩnh chốc lát. Lão già họ Lý cũng không nghĩ tới Dương Khai lại từ chối dứt khoát như thế, trong khoảnh khắc trên gương mặt già nua xám lại trầm giọng nói. Vị tiểu huynh đệ này, xem ra tuổi còn quá trẻ, lỗ tai lại không tốt lắm. Lão phu lặp lại lần nữa. Dương Khai cười hà hà cắt ngang lời lão. Lão có nói 100 lần ta cũng không đi, không thấy ta đang bận ăn hay sao? Khi nói chuyện, hắn lại cầm lên một trái linh quả cho vào miệng. Mặt của lão già họ Lý thoáng cái xa sầm xuống, nói. Tiểu huynh đệ nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Dương Khai nhướng mày, ngạo mạn nói. Thế nào, uy hiếp ta à, đây chính là đại lễ thành chủ đại nhân cưới vợ bé, lão dám ở chỗ này náo động, có tin ta bẩm báo thành chủ đại nhân, đuổi lão ra ngoài hay không? Hắn nói câu này tăng cao giọng không nhỏ, các tân khách ở xa xa đều tò mò nhìn lại bên này. Trên trán lão già họ Lý lập tức toát mồ hôi lạnh, vừa lúng túng vừa căm tức. Tuy rằng lão cũng không e ngại Lạc Tân lắm, nhưng nếu ở trước mắt bao người làm ra chuyện ép buộc, ỷ mạnh hiếp yếu chỉ sợ sẽ tổn thương tới danh dự và danh tiếng của Thiên Chiếu Cung. Dương Khai tiếp tục cắn linh quả, miệng nói mơ hồ không rõ. Tuổi một bó lớn, còn làm cho người ta tức giận, cả đời này của lão đều là làm chó cho người ư. Phốc, Diệp Tinh Hàm vừa cầm lên ly nước nhấp một ngụm để che giấu khoái ý trên mặt nghe vậy liền sắc một tiếng phun ra một ngụm nước. Ngươi, lão già họ Lý giận tím mặt, Dương Khai hừ một tiếng, nói. Đừng ngươi ngươi ta, nếu Khưu Vũ muốn nói chuyện với ta, bảo hắn tự đến đây. Rõ ràng đây là hắn tìm bổn thiếu, không phải bổn thiếu tìm hắn. Sau khi nói xong, hắn một mặt không vừa ý nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật là có bệnh mà, cũng không biết ở đâu ra cảm giác ưu việt. Tiếp theo hắn tiếp tục phấn đấu với mâm trái cây trước mặt. Tiểu tử ngươi giỏi lắm, lão phu nhớ kỹ ngươi. Lão già họ Lý quả thực bị chọc tức quá mức chịu đựng, nghe vậy phẩy tay áo một cái, phẫn nộ rời đi. Lão giàu gì cũng là cường giả đạo nguyên tam tầng cảnh, còn nhận được cung chủ Thiên Chiếu Cung tán thưởng, hôm nay lại bị một thanh niên khiển trách làm nhục trước mặt mọi người như vậy, nếu không phải trong lòng lão có điều cố kỵ, không muốn làm lớn chuyện thì sớm đã không kiềm chế ra tay dạy cho Dương Khai một bài học. Nhưng cái nhục ngày hôm nay, đương nhiên là lão ghi nhớ trong lòng, đợi hôn lễ cưới vợ bé nơi này hoàn tất là phải đánh cho Dương Khai một trận. Lão già họ Lý rời đi, Vô Mã lập tức cặp mắt phát sáng nhìn Dương Khai, gương mặt phấn chấn nói. Dương huynh ta rất thích huynh. Dương Khai giật cả mình một cái, nhìn Vô Mã sắc mặt có chút trắng bệch nuốt nước miếng, nói. Ta chỉ cảm thấy hứng thú với nữ nhân. Vô Mã lập tức đầy mặt xấu hổ, nói. Dương huynh ta không phải có ý đó. Ta là muốn nói, cách làm của huynh vừa rồi. Góc truyện audio.com, thật là làm cho người ta hả giận. Bắt đầu từ hôm qua vào thành, Vô Mã đã nín một bụng căm tức nhưng một màn vừa rồi hắn nhìn thấy trong mắt trong lòng vô cùng sảng khoái. Đệ tử Thiên Diệp Tông có nhiều cố kỵ, không thể khinh suất nói chuyện như Dương Khai như vậy, chỉ phải ở nơi này chịu nhục nhưng với Dương Khai thì không cần băn khoăn nhiều, muốn làm gì thì làm. Tuy rằng Đỗ Hiến cũng tỏ vẻ hả giận nhưng có chút ưu tư lo lắng. Dù sao Dương Khai làm nhục lão già họ Lý ở trước mặt mọi người, cũng không biết Thiên Chiếu Cung bên kia có thể từ bỏ ý đồ hay không, huống chi giờ này Thiên Chiếu Cung cùng một phe với Thiên Hạc Thành, vạn nhất trên đường trở về Thiên Diệp Tông bị bọn họ chặn đường, thì phiền toái lớn rồi. Trong lúc Đỗ Hiến đang lo lắng trong lòng, bất chợt nhận ra một bàn tay mềm mại nắm tay mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt đẹp của Diệp Tinh Hàm đầy ý cười đang nhìn mình, thấp giọng nói. Sư huynh không cần lo lắng, Dương Thiếu. Làm việc đều có đạo lý của huynh ấy. Đỗ Hiến hơi đổi sắc mặc dù không biết vì sao Diệp Tinh Hàm có lòng tin với Dương Khai như vậy, nhưng cũng bị lây, khẽ gật gật đầu, trong lòng buông lỏng. Mà bên kia, lão già họ Lý về tới bên cạnh Khưu Vũ thấp giọng nói bên tai hắn. Khưu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Khai, nhớn mày, trầm ngâm một lát sau đó từ từ đứng dậy. Hắn lại thật sự đi tới bên này. Mấy người Thiên Diệp Tông đều mặt đổi sắc như lâm đại địch, chỉ có Dương Khai vẫn như cũ nhai linh quả, phát ra tiếng vang giòn rụm. Một lát sau, Khưu Vũ dẫn theo hai lão già đi tới trước bàn của Thiên Diệp Tông. Đỗ Hiến lập tức đứng dậy thấp giọng quát, Khưu huynh, nơi này chính là hôn lễ của thành chủ đại nhân cưới vợ bé, buổi lễ cũng sắp bắt đầu, huynh hẳn không muốn chọc giận thành chủ đại nhân chứ? Khưu Vũ nhìn hắn nói, yên tâm, ta không phải tới gây chuyện, chỉ là muốn nói mấy câu với vị Dương huynh này thôi. Chỉ nói mấy câu ư? Đỗ Hiến nhớn mày, quả thực không hiểu vì cái gì Khưu Vũ không tiếc đích thân tới đây, muốn nói chuyện với Dương Khai. Dù sao xem theo tình cảnh ngày hôm qua, hai người này trước đây vốn cũng không quen biết, giữa bọn họ có thể có ân oán gì chứ? Khưu Vũ vỗ vỗ vai Đỗ Hiến, để hắn ngồi xuống, lại đi tới bên cạnh Dương Khai, nháy mắt ra dấu với tên đệ tử Thiên Diệp Tông ngồi bên cạnh Dương Khai. Tên đệ tử Thiên Diệp Tông kia nhíu mày, nhưng rốt cục vẫn nhường lại chỗ ngồi cho hắn. Khưu Vũ phất chiết phiến trên tay một cái tu cất chiết phiến, ngồi xuống bên cạnh Dương Khai, mở miệng nói. Dương huynh đúng không? Dương Khai cũng không ngẩng đầu lên, nói. Khưu huynh, hôm nay ta thấy ấn đường của huynh biến thành đen, ánh mắt tán loạn, môi nứt lưỡi tiêu, nguyên thần tan rã, mặt ửng đỏ, sợ là có tai ương máu chảy gì đó à. Khưu Vũ sừng sốt, khẽ nhếch khóe miệng cười khẩy nói. Dương huynh còn giỏi về xem mặt người, tinh thông bói toán thuật ư? Dương Khai liếc mắt nhìn hắn, nói. Không giỏi, chỉ là trên người huynh có tử khí quanh quẩn, hôm nay nhất định rất xấu. Nực cười, Khưu Vũ cười lạnh một tiếng. Hôm nay là lễ tiệc thành chủ đại nhân cưới vợ bé, không khí vui mừng khắp nơi, sao có thể là điểm xấu? Tin hay không tùy huynh, Dương Khai bĩu môi nói. Khưu Vũ khẽ nhíu mày, nói. Vậy theo Dương huynh, nên làm thế nào hóa giải? Mau thu dọn đồ đạc cốt đi quan trọng hơn. Dương Khai thuận miệng nói, sau khi nói xong. gocchuyenaudio.com, lại nhìn hắn khinh thường. Chuyện đơn giản như vậy còn muốn ta dạy cho huynh sao? Khưu Vũ không nói nên lời, xoa xoa trán nói. Đừng nói bậy, bổn thiếu tới đây, là muốn hỏi Dương huynh một vấn đề. Cái gì? Khưu Vũ mấp máy môi nhưng không có truyền ra thanh âm gì, hiển nhiên là hắn dùng bí thuật truyền âm. Điều này làm cho mấy người Đỗ Hiến, Diệp Tinh Hàm không khỏi tò mò, cũng không biết rốt cuộc Khưu Vũ hỏi Dương Khai vấn đề gì. Cẩn thận quan sát, sau khi Dương Khai nghe xong lại lộ ra nụ cười quỷ quyệt nói. Không trở về, Khưu huynh sẽ gặp phiền toái lớn đấy. Huynh nói nhỏ sẽ chết sao? Khưu Vũ cắn răng nghiến lợi nhìn Dương Khai nói. Dương Khai gật gật đầu. Được, dứt lời, hắn cũng dùng truyền âm, nói. Tiểu cô nương kêu Lạc Băng kia hôm qua sau khi theo huynh ra ngoài không có trở về ư. Huynh xác định chứ, Khưu Vũ gật gật đầu. Đêm qua ta đã đi tìm nàng, chỉ gặp tỷ nữ riêng của nàng nói nàng không trở về. Hôm nay ta lại đi tìm nàng, vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Dương Khai cười nói, chuyện này thành chủ đại nhân không biết phải không? Khưu Vũ nói, thành chủ đại nhân biết còn phải nói. Thành chủ đại nhân thiếp thất có 14 phòng, nhưng vẫn không có con nối dõi, chỉ có một đứa con gái như vậy, ngày thường coi như chân bảo, nếu để lão biết Lạc Băng mất tích thì thiên hạc thành này còn không sóng gió lật nhào sao? Huynh ta đâu còn có thể an tâm ngồi ở chỗ này? Người không thấy, sao huynh không đi tìm? Hỏi ta làm gì? Dương Khai hỏi đầy mặt khó hiểu. Bởi vì hôm qua huynh chân trước vừa rời khỏi cửa hàng kia, Lạc Băng liền đi theo ra ngoài. Khưu Vũ đáp, Dương Khai hít mắt lại, nói. Khưu huynh nói lời này có ý gì? Nói giống như ta mang theo Lạc Băng cô nương giấu đi vậy. Không có đương nhiên tốt nhất, ta chỉ hy vọng hôm nay nàng có thể bình an trở về, nếu như thế, hết thảy đều chuyện cũ bỏ qua. Nhưng nếu nàng thiếu một cọng tóc nhất định bổn thiếu phải làm cho người làm nàng bị thương kia nếm mùi khốc hình của nhân gian. Khưu Vũ nói, trong mắt đầy hàn ý. Dương Khai cười lạnh nói. Khưu huynh uy hiếp lầm người rồi. Hôm qua sau khi ta rời cửa hàng kia liền trở về thẳng Thiên Khôi Lâu cũng không thấy Lạc Băng tiểu thư. Điều này huynh có thể tìm người trong Thiên Khôi Lâu ấn chứng, cũng có thể hỏi các người Thiên Diệp Tông. Hơn nữa ta mới đến cũng không có thù oán gì với Thiên Hạc Thành, tìm Lạc Băng tiểu thư phiền toái làm gì. Xác thực vậy ư, Khưu Vũ ánh mắt ngưng trọng hỏi. Dương Khai hừ một tiếng, nói. Nếu thật có người nào chọc ta, ta sẽ đích thân ra tay cho hắn biết hậu quả, việc hèn hạ bắt cóc con gái này. Người cảm thấy ta sẽ làm ư? Khưu Vũ hơi đổi sắc nói. Tốt, ta tin huynh. Khưu Mỗ mặc dù không gặp Dương huynh nhiều, nhưng cá tính ngay thẳng của Dương huynh, Khưu Mỗ lại có hiểu biết, huynh cũng không phải loại người hèn hạ như thế. Bất quá nếu Dương huynh có tin tức của Lạc Băng, còn xin nhất định báo cho Khưu Mỗ biết, Khưu Mỗ vô cùng cảm kích. Nói hay, Dương Khai gật gật đầu. Cáo từ, Khưu Vũ vừa chắp tay, định đứng dậy. Dương Khai lại một tay ấn hắn ngồi lại trên ghế. Dương huynh còn có chuyện gì? Khưu Vũ cau mày hỏi. Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn Khưu huynh giúp cho một chuyện nhỏ. Dương Khai cười hà hà nói, nụ cười kia tràn đầy mùi vị tà ác và gian trá, Khưu Vũ nhìn thấy trong lòng máy động, một loại dự cảm không ổn xông lên đầu. Giúp cái gì? Khưu Vũ thấp giọng, gocchuyenaudio.com, hỏi. Dương Khai nói, Khưu huynh có thể giúp chúng ta đổi chỗ ngồi hay không? Khưu Vũ nghi hoặc nói, đổi chỗ ngồi, không sai. Dương Khai gật gật đầu, mỉm cười nói, chỗ này ánh sáng không tốt lắm, ta thật không thích, muốn đổi chỗ sáng một chút. Khưu Vũ khóe miệng co giật không dứt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đưa tay xoa xoa trán nói. Vậy huynh muốn, đổi tới chỗ nào? Dương Khai chỉ tay một cái, nói. Ta cảm thấy chỗ kia thật không tệ, mà bàn kia cũng vừa lúc trống không? Khưu Vũ sắc mặt xa sầm xuống, nói. Huynh có biết nơi đó là ai ngồi không? Dương Khai cười nói. Tóm lại là người thì có thể ngồi thôi. Không được không được, chuyện này tuyệt đối không được. Khưu Vũ vội vàng xua tay. Dương Khai sắc mặt lạnh xuống, nói. Khưu huynh nói vậy thật không có nghĩa khí, ngươi vừa rồi chuyện huynh phó thác ta rất sảng khoái đáp ứng, thế nào đến phiên ta nhờ huynh một chuyện nhỏ huynh lại ngần ngại, cũng quá không có nghĩa khí hay sao? Khưu Vũ trợn to mắt thầm nghĩ, ta với ngươi có nghĩa khí gì để nói, huống chi vừa rồi ngươi đáp ứng bất quá là thuận miệng lấy lệ mà thôi, đâu thấy nửa điểm thành ý. Cách chương.